fanfic Tây Cúc Thái tử Kim độc hầu chiếm hữu. Chương 25, góc truyện audio.com. Tem cho Yin 1405. Nghe thấy Zeon Dung Cúc lấy danh xưng Thái tử Phi ra thể hiện uy quyền với mình. Choi Quý Phi không khỏi nhếch miệng cười khinh một tiếng. Nực cười, ngươi còn dám ở đây lớn giọng với ta. Ngươi đừng có quên, ngươi chẳng qua chỉ là một vật hy sinh để kéo dài mạng sống cho Thái tử mà thôi. Cho dù ta có là gì đi nữa, ta cũng được cưới hỏi đàng hoàng. Đường đường chính chính đi vào phủ, không như một số người. Suốt ngày cứ chơi trò ném đá giấu tay, hãm hại người lương thiện chỉ để đạt được mục đích xấu xa của mình. Dung Cúc không chịu thất thế, nhanh chóng phản bác lại, như bị nói trúng tim đen. Choi Quý Phi liền kích động, gương mặt vì tức giận mà hiện rõ những vết chân chim bên đuôi mắt. Mặc dù bà ta mỗi ngày đều tốn không ít dược phẩm quý giá để dưỡng nhan. Bà ta đập tay xuống bàn, quát, đến cả Quý Phi của Hoàng thượng mà ngươi cũng dám hỗn láo sao? Được lắm, nếu Thái tử không dạy được người của mình thì để ta dạy. Zeon Dung Cúc thản nhiên sửa sang lại vạt áo, đắc ý cười mỉa mai. Choi Quý Phi đừng tức giận, ta chỉ đang mắng chửi những người xấu xa kia thôi. Nào dám cố ý mạo phạm đến người đâu. Dung Cúc im lặng một lúc, lại như nhớ ra điều gì. Liền vỗ tay nhìn Choi Quý Phi, chẳng lẽ người đang hiểu lầm ta đang nói đến người sao? Ai ya, lý nào lại vậy chứ? Choi Sung Min đứng ở một bên, tận mắt nhìn thấy cũng không dám tin đây chính là Zeon Dung Cúc nhu nhược, nhút nhát mà gã từng quen. Lời lẽ sắc bén, ngữ khí cao ngạo hoàn toàn khác xa với người trước kia. Choi Quý Phi bị làm cho đến uất nghẹn mà không thể nói gì. Bà ta chỉ Zeon Dung Cúc nói ngươi. Sao ngươi dám, Ly Công Công từ xa đi đến. Loáng thoáng nghe được, vội chen vào can ngăn. Choi Quý Phi, xin người bớt giận, nô tài phụng mệnh đến đây để hộ giá hai vị cô nương đến viện chính. Viện chính, không phải là nơi ngoài hắn và Kim Tae Hyung ra thì không có người nào dám đặt chân đến sao? Ly Công Công nói như vậy, nụ cười trên môi của Zeon Dung Cúc thoáng chốc trở nên cứng ngắc. Hắn nghe lầm rồi phải không? Có phải vậy không, Ly Công Công, ý của ngươi là gì? Thái tử thật sự muốn nạp thiếp? Zeon Dung Cúc giống như người mất bình tĩnh, lao đến nắm lấy cổ áo của Ly Công Công hỏi lớn. Ly Công Công không đáp lời, cũng không phản bác, chỉ im lặng mà cúi gằm mặt xuống đất. Mà sự im lặng này, chẳng phải đã đủ để một người thông minh như Dung Cúc hiểu rõ rồi sao? Trong đầu Dung Cúc thoáng hiện lên câu nói, mà chính xác hơn là lời hứa hẹn của Kim Tae Hyung nói lúc hắn say ngoài Thái tử Phi ra ta sẽ không cưới bất kỳ nữ nhân nào. Còn bây giờ thì sao? Trình Y tự phá vỡ lời hứa của mình, Y không chỉ nạp thiếp, mà còn một lần nạp cả hai tiểu cô nương, ha ha, đúng là hắn quá ngu ngốc rồi đi. Vậy mà vì câu nói của một nam nhân, liền tin sái cổ, tin đến bản thân cũng chỉ nghĩ, Y ngoài mình ra cũng sẽ không yêu thích ai. Nhìn thấy Ly Công Công dẫn hai nữ tử kia đi, trong lòng Zeon Dung Cúc lại chua xót đến đôi mắt cũng đỏ hoe. Hắn chưa bao giờ vì một người mà phải khóc, cho nên lần này cũng không thể nào rơi lệ được. Choi Quý Phi thấy Dung Cúc như thế, trong lòng thầm hả dạ, đầy thiếu đánh nói, sao vậy, đau lòng sao, khí thế ban nãy của ngươi đi đâu hết rồi? Không nói nữa, Dung Cúc dùng ánh mắt chỉ hận không thể xẻo thịt bà ta ngay lập tức. Trừng mắt lên, nhưng giọng nói vẫn mềm nhẹ như có như không, nói tốt nhất. Choi Quý Phi nên dưỡng sức lại, cười nhiều quá, vết chân chim sẽ càng lan rộng đấy. Đối với nữ nhân, dung nhan chính là điều quan trọng hơn bao giờ. Bọn họ thích nghe những lời ngọt ngào, những lời khen ngợi dù nó có giả tạo đến đâu. Nhưng Choi Quý Phi bị một câu phản đòn của Dung Cúc mà nụ cười trên mặt cũng cứng lại. Bà ta theo bản năng sờ lên mặt mình, nghiến răng, Zeon Dung Cúc, ngươi dám mạo phạm bổn cung. Nào có, thần chỉ nói sự thật thôi thưa Quý Phi. Người không tin, có thể hỏi cháu của người xem. Zeon Dung Cúc cúi đầu giả vờ vô tội. Tầm mắt liếc Choi Sung Min, quăng vấn đề này cho cô cháu bọn họ tự đấu đá nhau. Choi Sung Min ở giữa không biết nên nói sự thật hay là sao. Một là người gã yêu thương, hai là cô có thể giúp gã có địa vị. Nhưng mà, Sung Min con nói thử xem, cho Quý Phi là một người mắt cao hơn đầu. Không ai dám cả gan chê bà không xinh đẹp như Jeon Jung Kook. Choi Sung Min ấp úng, cô, thật ra thì, nơi này gã chỉ khóe mắt mình. Đúng là có một chút ít cái kia. Ha ha, Jeon Jung Kook cười rất lớn, nhưng đôi mắt của hắn lại không hề có sự vui vẻ. Hắn chỉ đang che lấp sự trống rỗng trong mình mà thôi. Hắn không dám nghĩ đến, bản thân mình có thể đợi đến Taehyung trở về rồi hỏi y cho ra nhẽ hay không, nhưng mà tim hắn đau quá. Đau chết mất, hắn không muốn nhìn mặt y. Y dám thất hứa, dám dẫn nữ nhân vào trong viện chính, nơi riêng tư của bọn họ ở mấy tháng nay. Hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho y, nhất định. Jeon Jung Kook, ngươi câm miệng, ngươi bây giờ cứ cười đi. Để xem ngươi vui vẻ được bao lâu, cho Quý Phi nói xong. Trừng mắt với Choi Sung Min liền tức giận phất tay áo bỏ đi. Choi Sung Min nắm lấy tay Jung Kook nói, ta biết ngươi không muốn. Nhưng sự thật rõ rành rành như vậy rồi. Thái tử thật sự muốn nạp thiếp. Bị câu nói của Choi Sung Min sát muối vào vết thương lòng đang rỉ máu. Jeon Jung Kook quay đầu tức giận, chỉ ngươi cũng câm miệng lại. Jung Kook, đừng bướng bỉnh như vậy. Thái tử đã khỏi bệnh, ngươi cũng không cần phải ở lại đây làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi không biết sao, trước khi bọn ta đến đây, người dân trong kinh thành đã đồn đại nhau rằng, thái tử khỏe mạnh trở lại. Quan đại thần trong triều đều muốn gả nữ nhi qua, chỉ tội vị thái tử phi nam nhân kia, bị lợi dụng xong thì vứt bỏ. Đúng là trên đời này không ai lại đi trên con đường trái luân lý đạo thường. Nam nhân thì phải cưới thê tử, há người nào lại cưới nam nhân khác. Thái tử quyết định như vậy quả thật rất chính xác, Jung Kook, cho nên không cần ở lại đây nữa. Đi theo ta được không? Jeon Jung Kook im lặng. Hắn đang cố gắng tiếp thu những lời kia, đúng là ngay từ đầu hắn đồng ý lấy thái tử chỉ vì để kéo dài mạng sống của y, đồng thời hắn cũng muốn tự do. Bấy lâu nay ở trong phủ, được Kim Taehyung cưng chiều quá mức mà quên rằng giữa bọn họ còn có một cuộc giao dịch. Bây giờ Taehyung khỏi bệnh, mạng sống cũng đã không còn là vấn đề, y sẽ hưu hắn rồi đuổi ra khỏi phủ sao? Chết tiệt, vậy mà hắn vẫn nghĩ Kim Taehyung có tình cảm với mình dù chỉ một ít. Cũng sẽ không làm đến bước này. Mẫu thân đã từng nhắc nhở hắn, nam nhân tuy cưng chiều hắn, nhưng sự cưng chiều đó sẽ có ngày bị nguội lạnh. Hai tên nam nhân tuy sống hạnh phúc, nhưng cũng sẽ có một khát cầu mong muốn có hài tử. Huống hồ Kim Taehyung còn là thái tử, việc có hài tử tất nhiên trọng yếu hơn. Jeon Jung Kook hắn là cái gì chứ? Mặc dù nghĩ thấu đáo, nhưng hắn vẫn triệt để mất hy vọng. Jeon Jung Kook vì không gả được cho Choi Sung Min mà lấy cái chết để kết thúc, còn hắn thì sao đây? Ngây ngốc ở trong phủ thái tử để người khác đàm tiếu. Tuyệt đối không thể nào. Jung Kook, Choi Sung Min thấy hắn không nói gì, liền gọi một tiếng. Jung Kook suy nghĩ thông suốt, cặn kẽ. Hắn âm thầm siết chặt nắm tay đến đau đớn, làm cho mình thật tỉnh táo. Đáp lời, ta dù có chết cũng không theo ngươi. Ta cũng có nhà, việc gì phải nghe lời ngươi. Ngươi là gì của ta? First Collab, MewTT99, cách chương.